Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148. Kỳ hoan năm nay thật nhiều ngao, Battle Tower khai mạc nghi thức giải thi đấu. Đây là một trận ở vào vẻn vẹn kiến tạo phôi thô Battle Tower bên cạnh. Từ húc nhật tập đoàn chủ sáng. Pokemon Hiệp hội vì đó học thuộc lòng cho ủng hộ tranh tài. Không có gì ngoài thiết bị cùng sân bãi tương đối đơn sơ bên ngoài. Tính quyền uy là rất cao. Tranh tài thời gian là 2 ngày. Ngày thứ nhất là thi dự tuyển. Chỉ cho phép sử dụng một con Pokemon. Tại tuyển thủ lập tức phối đôi tình huống dưới. Quyết ra 8 người đứng đầu. Ngày thứ hai vì trận chung kết. Cho phép sử dụng 3 con Pokemon, theo thứ tự quyết ra quán A quý quân. Trận đấu này thậm chí nghiêm túc đến ký miễn trách hợp đồng. Cái khác quy tắc cũng là đơn giản dễ hiểu. Song phương sử dụng Pokemon đều là sắp ra trận thời điểm quyết định. Không tồn tại nhìn dưới người đồ ăn đĩa tình huống. 228 cá nhân chọn 8 cái. Người hôm nay đoán chừng phải đánh 5 trận. Vừa vặn ngươi 5 con Pokemon ai. Eevee nhìn cách đó không xa to lớn trên sân khấu Lâm Thời lập nên màn ảnh lớn. Phía trên là phe tổ chức chế định đối chiến đơn. Lúc này hai người chính một chỗ một cái màu xanh sẫm lều vải lớn bên trong. Nơi này là chủ sự phương thiết lập tuyển thủ dự bị, khu nghỉ ngơi. Tổng cộng từ 8 lều vải tạo thành. Không gian to lớn không có bất luận cái gì chen chúc tình huống. Kurotaku hớn hở nói, đây không phải rất tốt à, vừa vặn mỗi cái đều lên đi đùa nghịch một đùa nghịch. À, người không lưu cái át chủ bài. Eevee kinh ngạc, đúng nga, lưu cái át chủ bài. Kurotaku giật mình, phát hiện xác thực như Eevee nói, không thể duy nhất một lần toàn bộ ra sân. Dạng này rất dễ dàng bị đối thủ thu tập được tình báo làm ra tính nhắm vào công kích tuyển hạng. Mặc dù hắn không phải rất sợ sẽ đúng, nhưng cẩn thận là hơn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chưa chừng liền đến cái đỉnh cấp trainer khi dễ tiểu bằng hữu. San sạt, treo ở màn cửa loa phá vỡ Kurotaku suy nghĩ. Mời nhân tuyển thủ cùng nhân tuyển thủ ra trận. Mời, liên tiếp báo 8 cái danh tự, còn lặp lại 3 lần, nhanh như vậy lại bắt đầu. Tốt, thời gian đang gấp. Kurotaku ngẩng đầu quan sát lấy 4 phía, muốn biết cái này lều vải bên trong bị gọi vào là cái nào mấy vị. Nhưng làm hắn thất vọng là, rất nhiều người không ngừng ra vào lều vải. Hắn căn bản không rõ ràng cái nào mấy người là bị báo đến danh tự. Eevee ngẩng đầu nhìn tuyển thủ khu nghỉ ngơi HDTV, hưng phấn nói, Kurotaku ngươi nhìn có hết thảy 5 cái Lâm Thời sân đối chiến. Nếu bọn hắn có thể đánh 10 phút đồng hồ, 228 người 4 giờ liền có thể kết thúc 100 người đứng đầu vòng tuyển. 4 giờ, cái kia đều xế chiều. Kurotaku ngồi tại nhựa plastic trên ghế, dựa theo Eevee phép tính. Hắn hẳn là tại 12 giờ trưa trái phải thời điểm mới có thể ra sân. Một ngày tính được, 10 giờ tuyệt đối có thể giải quyết 8 người đứng đầu hải tuyển. Dù sao Pokemon trainer cầm trong tay Pokemon cơ bản tại 6 con trở lên. Có rất ít một nhà độc đại tình huống tồn tại. Một cái Pokemon trainer nếu như một ngày 5 trận đối chiến đều kiên trì không xuống. Còn cần đại lượng thời gian nghỉ ngơi, khẳng định là không hợp cách Pokemon trainer. Phải biết liên minh thi đấu lúc trước 32 tên bắt đầu chính là 6 vs 6. Có thể loại này đơn điệu cát đất sân bãi đối rất nhiều thuộc tính Pokemon rất không công bằng. Nha, Eevee nhìn xem đơn sơ tranh tài, cùng chính quy chuyên nghiệp liên minh thi đấu khác biệt. Cuộc thi đấu này sân đối chiến là phi thường bình thường cát đất sân bãi. Thậm chí không tồn tại nhô ra nham thạch. Kurotaku không có trả lời. Nhìn chằm chằm trên HDTV tiếp sóng đối chiến. Tìm kiếm có hay không đáng giá hắn coi trọng người. Lúc này 10 tên trainer mới vừa vặn vào chỗ, ngay tại nghe trọng tài tuyên truyền giảng giải quy tắc. Huy, bên người bỗng nhiên truyền đến một đạo có chút sắc nhọn thanh âm. Kurotaku giật chằm chằm trên tivi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn thoáng qua phương hướng âm thanh truyền tới. Một cái ngửa mặt lên tóc vàng song đuôi ngựa tiểu quỷ ánh vào Kurotaku tầm mắt. Kurotaku chỉ chính mình. Ngươi là đang gọi ta sao? Đương nhiên, tóc vàng tiểu quỷ ôm lấy tay. Một mặt cười lạnh, ngữ khí 10 phần khó chịu. Giống như Kurotaku đắc tội nàng đồng dạng. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi có chuyện gì không? Mặc dù Kurotaku cảm giác giọng nói của nàng thật không tốt, làm cho người tức giận, nhưng tóc vàng tiểu quỷ không sai biệt lắm mới đến bộ ngực hắn cao. Hơn phân nửa là tuổi tác không cao hơn 10 tuổi tiểu thí hài. Liền theo lễ phép hỏi một câu, hắn còn không đến mức cùng tiểu hài nhi chấp nhặt. Đừng nhìn trong tiểu thuyết đánh mặt một chút tiểu hài nhi nhìn rất thoải mái. Trên thực tế là kiện rất chuyện lúng túng. Cùng một cái so ngươi thấp tuổi tác so ngươi tiểu nhân người cãi nhau cái gì. Mà lại cái này thân cao so Elena còn thấp. 1m50 cũng chưa tới a. Ngoan ngoãn long hầm ngầm. Ngồi xe buýt xe đều không cần trả tiền ngao. Tóc vàng tiểu quỷ tựa hồ không nhìn ra Kurotaku tại cầm nàng thân cao cùng người so sánh. Cười nhạo nói, cũng không có chuyện gì. Ta chỉ là tới nhìn ngươi một chút có phải hay không là đối thủ của ta mà thôi. Hiện tại xem ra, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đối thủ, không đủ tư cách. Kurotaku giật mình, quay đầu nhìn về phía màn ảnh lớn tuyển thủ tấn thăng đơn. Chẳng lẽ lại cái này tiểu thí hài nhi là đối thủ của hắn? Không có khả năng a. Kurotaku nhớ rõ ràng đối thủ của hắn là cái sắc mặt âm trầm, giống như là quỷ xui xẻo đồng dạng người trẻ tuổi. Không phải cái này song đuôi ngựa cái dám hài. A, thật không phải. Kurotaku nhẹ nhàng thở ra, thả lỏng trong lòng, trí nhớ của hắn không có hỗn loạn. Đối thủ vẫn là đối thủ kia. Không phải cái này tóc vàng tiểu nha đầu. Lần nữa nhìn qua 2 lần. Rất nhanh liền tại tuyển thủ bên ngoài thấy được tiểu nữ hài ảnh chân dung cùng danh tự cái này đạp. Mã cùng hắn chênh lệch mấy chục hàng. Hắn muốn thắng liền 3 thanh mới có thể gặp được nàng. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là tới quấy rối. Kurotaku khẽ nhăn một cái khóe miệng. Hiện tại tiểu hài tử trong đầu đều đang nghĩ thứ gì? Tóc vàng tiểu quỷ nghe được Kurotaku, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lộ ra không dám tin thần sắc, phảng phất tại kinh ngạc Kurotaku dám nói với nàng loại lời này. Tiếp lấy ra mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Thẹn quá thành giận nói, hừ, ngươi cũng liền ngoài miệng lợi hại, đừng để ta tại tranh tài bên trên gặp được ngươi. Một phen không đau không ngứa ngoan thoại buông xuống, nàng trực tiếp quay người rời đi, song đuôi ngựa lắc một cái, một bộ không nghĩ lại lý Kurotaku tư thế. Kurotaku mặt mũi tràn đầy không hiểu thấu thêm người da đen dấu chấm hỏi. A, cái gì? Cái gì? Nàng là ở đâu ra nghiêu quỷ xà thần? A không, bảo tàng tiểu hài, bị điên rồi. Lắc có hay không như thế bụng đói ăn quàng a. Cái gì trainer cũng dám hướng trong trận đấu bỏ vào. Thật sự là thế giới chi lớn. Không thiếu cái lạ. Lắc đầu bất đắc dĩ. Điểm ấy khúc nhạc dạo ngắn cũng không cắt đứt hắn tiếp tục quan sát hào hứng. Quay đầu liền quên hết. Kurotaku một lần nữa đem ánh mắt thả lại trên tivi. Nguyên lai đầu năm nay còn có ngạo kiều cọ mệt mỏi hình tóc vàng song đuôi ngựa sao? Quá hạn đi, tóc vàng bại khuyển mới là hiện tại lưu hành nguyên tố. Tiểu thí hài không hiểu a. Ivy tràn đầy phấn khởi nhìn xem tóc vàng tiểu quỷ bóng lưng rời đi. Nó luôn yêu thích nói chút kỳ kỳ quái quái, người bình thường nghe không hiểu. Kurotaku không quay đầu lại nói. có thể là thiên tài loại hình đi. Từ nhỏ nhận hết chú mục tính cách tùy hứng cũng có thể lý giải. Mặc kệ hắn, chúng ta không phải đến cùng người khác đấu khí. Trứng Pokemon cũng tốt, giá trị 10 vạn khối gói quà lớn cũng tốt. Tất cả cũng không có Elekid trọng yếu. Cùng người khác đưa khí cũng là hoàn toàn bị chuyện tất yếu. May mắn, về sau hơn 1 giờ bên trong, không còn có sát ngu ngơ tìm đến Kurotaku. Ngược lại là có 2 cái muốn tới đây trao đổi trên nơ. Bị Kurotaku quả quyết cự tuyệt. Đầu óc không bình thường người hay là số ít. Đương nhiên lâu như vậy TV không có phí công nhìn. Kurotaku thì ít tìm được 4 cái tương đối có uy hiếp người. Danh tự tạm thời không cần thiết nhớ. Ghi lại Pokemon cùng đặc thù là được rồi. Bọn hắn theo thứ tự là vị thứ nhất. Quần áo tương đối truyền thống cổ phác mang theo điểm dị vực phong cách sáng sủa thanh niên. Hắn Pokemon là một con tính tình 10 phần táo bạo. Dùng Dynamic Pan, bạo liệt quyền. Đem đối thủ Skarmory nửa bên cánh đánh phá thành mảnh nhỏ Dragonite. Vị thứ hai, áo sơ mi góc áo đâm ngực, áo lót bikini quần ngắn mái tóc xù lạt muội. Sử dụng Pokemon là Sinnoh Water thuộc tính ngự tam gia. Mặt cùng vương miện sinh trưởng ở cùng nhau cao lớn chim cánh cụt. Trên người hoa văn cực kỳ giống thân sĩ phục. Cái này 55 cấp Empoleon chiến tích là trống rỗng thổi lên một đạo to lớn Whirlpool trực tiếp đem. Đối thủ gâu lầm chuyển tới mất đi năng lực chiến đấu. Vị thứ ba, mang theo kính mắt, đầy người thư quyển khí hơi có chút hiện đại người đọc sách ý vị tỉnh táo nam hài. Dưới tay Tangrowth một tay Power Whip, cường lực quất, có thể dùng ra che khuất bầu trời cảm giác. Nhìn thanh thế to lớn, vị thứ tư, một cái trốn ở trong hắc vụ thấy không rõ diện mục ra hỏa. Mặc dù không rõ ràng hắn, nàng, vì cái gì tham gia cái tranh tài còn muốn giấu đầu lộ đuôi. Nhưng một tay Kalos đặc sản Trevenant xác thực mạnh rất, trong trò chơi chỉ có thể dùng để tăng thêm grass thuộc tính rừng rậm nguyên rủa bị hắn chơi. Thành một cái khống chế kỹ năng. Loè loẹt, tạm thời, có thể gây nên Kurotaku lòng kiêng kỵ trên nơ chính là 4 vị này. Còn lại không bài trừ có một ít trên thực tế rất mạnh nhưng che giấu thực lực người. Không thể khinh thường, thật sự là tùy tiện nơi nào tranh tài cũng không thể khinh thị. Không chừng liền xuất hiện cái giả heo ăn thịt hổ người. Kurotaku bên trong miệng chật chật có âm, thanh. Đi ra càng lâu kiến thức càng nhiều. Truyền thống trainer ở điểm này so học viện phái không biết cao đi nơi nào. Ivy rụt lại cái đầu, biểu lộ mệt mỏi nói, đừng giả heo ăn thịt hổ, nhanh đến ngươi đi, sớm một chút đánh xong chúng ta sớm một chút ăn cơm a. Chết đói, nó đối Pokemon đối chiến hứng thú sớm tại nửa giờ sau cũng đã hao mòn hết. Hiện tại nó bụng đói kêu vang, căn bản không đúng cuộc so tài này cảm thấy hứng thú. Kurotaku không để ý tới nó, hết sức chuyên chú mà nhìn xem HDTV. Trước đó nhìn thấy 4 người kia đều không phải là hời hợt hạng người. Ivy có thể không coi trọng, hắn lại không được, cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận tiến lên mới là thói quen của hắn. Tự đại tự mãn sẽ chỉ lật xe. Lại hơi chờ đợi chừng 10 phút đồng hồ. Đỉnh đầu loa rốt cục gọi vào hắn danh tự. Kurotaku đứng dậy ô một ngụm thở dài. Ba lô trên lưng đi ra lều vải. Một mang theo mũ lưỡi chai. Mặc màu xanh lá chế phục nhân viên công tác nhìn thấy hắn. Mở miệng nói, xin hỏi tên của ngài là Kurotaku sao? Nhẹ gật đầu cũng nộp lên tuyển thủ thẻ số về sau. Nhân viên công tác dẫn Kurotaku đi hướng sân đối chiến, một mặt cao cao thổ chất tường vây dưới. Kurotaku nghe tường vây sau như là như núi kêu biển gầm tiếng ồn ào. Nhìn thấy nhân viên công tác mở cửa sắt ra, lộ ra một cái độ dốc hướng phía dưới. Nhìn cùng hầm trú ẩn không sai biệt lắm. Bên trong 2 bên treo đèn tuyển thủ thông đạo, dưới đất, mời đi vào bên trong cũng đi đến cuối cùng. Nhân viên công tác nói một câu, liền thối lui đến cửa lớn bên cạnh, xem ra là sẽ không cùng Kurotaku đi vào chung. Kurotaku đối với hắn nói tiếng cảm ơn, biểu lộ không thay đổi đi xuống. Trên mặt đất cũng tốt, dưới mặt đất cũng được, nên thắng liền sẽ không thua. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?